trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 319, C319, Thiên Lan Giới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại các ngươi biết gia tộc Nguyên Lam ta cường đại thế nào rồi chứ? Nguyên Lệ Văn nghiêng mắt, vẻ mặt cao ngạo nói. Mau thả ta ra, bằng không cái chờ đợi tinh cầu các ngươi chính là tử vong. Chính là hủy diệt, nghe vậy. Mấy người Diệp Tinh liếc nhau một cái. Lúc này trong mắt bọn họ đều lưu lại một tia khiếp sợ. Trầm mặc một chút, Diệp Tinh hỏi. Cô nói mình đến từ gia tộc Nguyên Lam nào đó thì chúng ta liền phải tin sao? Nếu thật sự là như vậy, cô còn có thể bị tinh cầu nhỏ bé của chúng tôi bắt được sao? Cô có chứng cứ gì chứng minh thân phận của mình, hừ. Thế mà dám không tin tiểu tiên nữ tập hợp vẻ đẹp cùng trí tuệ, thiện lương cùng bình tĩnh trong một người như ta. Tức chết ta rồi. Nguyên Lệ Văn thở phì phì. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, Hoàng Viêm, mọi người, tất cả mọi người không nói gì. Nhưng mà sau đó vẫn là Diệp Tinh nói. Muốn để chúng tôi tin tưởng, cô hẳn là nên lấy ra một ít chứng cứ chứng minh. Nguyên Lệ Văn thở phì phì nói vài câu. Phát hiện mấy người Diệp Tinh dầu muối không vào. Chỉ đành tạm thời thỏa hiệp nói. Bên trong máy phi hành vũ trụ mà ta lái có một ít tư liệu. Các ngươi có thể dựa theo chỉ thị của ta mở ra xem một chút. Máy phi hành vũ trụ. Mấy người Diệp Tinh nhìn về phía đĩa bay kia. Diệp Tinh gật gật đầu. Sau đó đi vào trong máy bay phi hành. Nói, thao tác như thế nào? Dựa theo Nguyên Lệ Văn nói. Hình ảnh bên trong phi hành giống như TV LCD nhất thời xuất hiện một vài văn tự kỳ dị. Đây là, nhìn thấy những văn tự này. Trong mắt Diệp Tinh nhất thời cả kinh. Văn tự này cùng với văn tự trên cuốn sách xa xưa mà hắn vẫn luôn nghiên cứu cơ hồ giống nhau. Đây là cùng một loại văn tự. Trước kia trái đất và vũ trụ bị mất liên lạc với nhau thật sao? Bởi vì nguyên nhân gì mà trái đất mất đi văn minh của vũ trụ? Nhất thời trong đầu Diệp Tinh chớp động rất nhiều ý nghĩ. Trong lòng nghĩ, hắn lại dựa theo Nguyên Lệ Văn nói thao tác tiếp tục. Rất nhanh một hàng tin tức xuất hiện. Các ngươi bây giờ đem máy tính này kết nối với màn hình này. Có thể nhanh chóng chuyển hóa những văn tự vũ trụ này thành văn tự trái đất các ngươi. Nguyên Lệ Văn nói. Nghe vậy, Diệp Tinh trực tiếp cự tuyệt nói. Không cần máy tính trong tay cô. Đổi cách khác, ngươi không tin ta sao? Nguyên Lệ Văn sửng sốt. Nhất thời hiểu được ý tứ của Diệp Tinh. Tức giận kêu loạn. Diệp Tinh sắc mặt bình tĩnh. Hắn làm sao có thể tin tưởng? Ai biết được những phương tiện của những sinh vật ngoại lai này là gì? Máy tính kia đi qua tay Nguyên Lệ Văn. Nếu như cô ta cải tạo một chút, sau đó thông qua màn hình bên trong máy bay gửi tin nhắn đi ra ngoài. Vậy đối với trái đất mà nói tuyệt đối là đại tai nạn. Nguyên Lệ Văn tức giận một hồi. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nói cho Diệp Tinh cách khác. Theo máy tính cùng màn hình kết nối. Nhất thời một ít tin tức xuất hiện trước mặt đám người Diệp Tinh. Trên màn hình, một ít tin tức xuất hiện trước mặt đám người Diệp Tinh. Những tin tức này giống như Nguyên Lệ Văn nói. Một mảnh vũ trụ khổng lồ này gọi là Thiên Lan Giới. Tổng cộng có hơn 300 mấy ngàn tinh hệ. Do gia tộc Nguyên Lam, gia tộc Kim Hồn, gia tộc Côn Dương thống trị. Mỗi một gia tộc đều thống trị đại khái 1/3 lãnh địa vũ trụ. Tam đại gia tộc này gọi là tam đại gia tộc bất tử Thiên Lan Giới. Nhìn đến đây, Diệp Tinh nhịn không được hỏi. Vì sao gọi gia tộc bất tử? Nguyên Lệ Văn trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Nói, đương nhiên là vĩnh viễn không chết. Lão tổ của gia tộc Nguyên Lam chúng ta cùng thiên địa đồng thọ. Trong trạng thái tự nhiên vĩnh viễn sẽ không chết cái gì? Trong mắt đám người Diệp Tinh tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tuổi thọ là một trong những hạn chế quan trọng của nhân loại. Tuổi thọ trung bình của người trái đất đều ở 70-80 tuổi. Sống đến 100 tuổi cũng đã rất tốt rồi. Cho dù là tinh cầu vạn cổ bất biến trong vũ trụ đều có lúc suy bại. Vậy mà kết quả trong vũ trụ lại có người có thể vĩnh viễn bất tử, vậy thực lực sẽ đạt tới mức nào? Có cần phải kinh ngạc như vậy không? Bằng không ngươi cảm thấy gia tộc Nguyên Lam chúng ta vì sao có thể thống trị một mảng lớn vũ trụ như vậy? Nguyên Lệ Văn lạnh nhạt nói. Chỉ là vẻ kiêu ngạo trong mắt cô ta thế nào cũng không che giấu được. Trầm mặc một chút, Hoàng Viêm trầm giọng hỏi. Vậy cảnh giới trong vũ trụ phân chia như thế nào? Đạt tới thọ mệnh vĩnh hằng cần đạt tới cảnh giới gì, cho dù đạt tới vương cảnh, hoàng cảnh, tuổi thọ cũng không có biến hóa gì. Không cần nghĩ cũng biết thực lực đẳng cấp trong vũ trụ vượt xa trái đất. Các ngươi mở ra một dòng tin tức khác đi. Nguyên Lệ Văn sai Diệp Tinh. Đám người Diệp Tinh cùng Hoàng Viêm liếc nhau một cái. Động tác rõ ràng chậm lại. Tựa hồ muốn dịch ra các thông tin khác. Tựa hồ hiểu được suy nghĩ của Diệp Tinh. Nguyên Lệ Văn lạnh nhạt nói. Màn hình bên trong máy bay chỉ có ta mới có thể dùng thân phận mở ra. Có thể tra cứu tất cả tư liệu. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên lộn xộn. Một khi có thao tác sai lầm. Cho dù ta đi ra sửa cũng phải mất một thời gian nhất định mới làm được. Nghe vậy, Diệp Tinh đành phải thu liệm ý nghĩ trong lòng. Cách chương.